Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, bắt một cái thánh cảnh cường giả. Nhưng mà giết chóc cũng không có đình chỉ, mãi cho đến thiên minh. Một cái áo trắng nhẹ nhàng tay cô gái cầm một chuôi kiếm gãy trong đêm tối giống như cầm trong tay. Thần kiếm sát thần, vô số cao thủ mất mạng tại dưới kiếm. Nhưng bạch y nữ tử cũng không phải là không mục đích gì hạ sát thủ. Tất cả mất mạng người tất cả đều là cao thủ. Không hề nghi ngờ những cái này tất cả đều là cửu đầu trùng người. Vân Phi Giao biến mất. Còn thừa cửu đầu trùng cao thủ căn bản chính là năm bè bảy mảng. Trong vòng một đêm, cơ hồ bị bạch y nữ tử tàn sát một sạch sẽ. Một chút cá lọt lưới hoảng hốt thoát đi hỗ hải. Bọn họ không dám tiếp tục tại hỗ hải ở lại. Không có người nào là cái kia nữ sát thần đối thủ. Lưu lại chỉ có đường chết một đầu. Hỗ hải lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có thể là tất cả mọi người biết rõ hỗ hải trời đã biến. Yến Phong mất tích. Yến Trùng trọng thương chưa lành. Niếp Khuynh Thành tất cả cùng Yến Phong có quan hệ người cơ hồ đều rơi vào cửu đầu trùng trong tay. Thậm chí ngay cả Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long cũng bị Vân Phi Giao mang đi. Yến Trùng vẫn chỗ đang hôn mê. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng thủy thần chi lệ giống như có thần kỳ hiệu quả. Có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Trầm Mộng Vũ hỏi. Đi Hoa Kinh. Vân Phi Tiên nói. Hoa Kinh hiện tại mấy có lẽ đã luân hãm. Cửu đầu trùng chủ yếu thế lực hẳn là cũng tại Hoa Kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân cũng được đưa tới Hoa Kinh. Về phần hỗ hải bên này. Đã không có tất yếu lưu lại. Tất cả mục tiêu nếu như đều rời đi. Cửu đầu trùng cũng không đáng đem lực chú ý tập trung ở nơi này. Về phần Long Đằng xí nghiệp, chỉ cần Trung Đông bên kia thánh đường không ngã, liền sẽ không thương cân động cốt, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tất cả mọi người tại Vân Phi Tiên dưới sự hướng dẫn rời đi hỗ hải. Hoa Kinh bên này đại chiến bộc phát, càng ngày càng nghiêm trọng, cửu đầu trùng đã không còn ẩn độn, trắng trợn xuất thủ, Hoa Kinh hỗn loạn tưng bừng. Dân chúng cũng là khủng hoảng không thôi. Đường đường một cái siêu cường quốc thủ đô vậy mà như vậy hỗn loạn. Là một cái vô cùng nguy hiểm chiêu mộ. Thủ trưởng đã tại tường đỏ bên trong mấy ngày không có ra ngoài. Liên tiếp bị vô số lần ám sát. Hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh. Trang Lâu đám người đã không ngăn được. Cửu đầu trùng ý đồ đã vô cùng rõ ràng. Không riêng muốn tranh bá võ đạo giới. Càng phải trưởng khống Trung Hoa chính quyền. Một khi thủ trưởng bị ám sát, Trung Hoa chính quyền liền sẽ lập tức rơi vào cửu đầu trùng trong tay. Thiên Sơn Tứ Tiệt xuất thủ, Lý Thanh xuất thủ, Minh Nguyệt Tâm xuất thủ, tạm thời ổn định cục diện, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một khi cửu đầu trùng thánh cảnh cao thủ ra hết, cục diện sẽ rất khó khống chế được. Có thể nói tình thế bây giờ vô cùng nguy cấp, cấp bách. Bởi vậy đó có thể thấy được, Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không tầm quan trọng. Nếu như hai người vẫn còn, cửu đầu trùng làm sao dám như vậy không kiêng nể gì cả. Cùng lúc đó, Hắc Ám Hiệp hội cùng Thánh Đình ở giữa tranh đấu cũng đình chỉ. Hắc Ám Hiệp sẽ rời đi. Đó cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Minh Hữu của mình đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai sẽ để ý cái gì minh ước? Trước bảo trụ tính mạng của mình mới là vương đạo. Hắc Ám Hiệp hội rời khỏi để cho Thánh Đình lại ra tay. Rốt cục hướng Trung Hoa xuất binh. Khói lửa nổi lên bốn phía. Vân Tứ Phương mặc dù bị Vân Chiến Thiên đánh trọng thương. Nhưng không thể kềm chế dã tâm của hắn. Vân Thiên Cung cao thủ cũng xuất động. Võ đạo các đại môn phái rốt cục thở bình thường phản loạn. Số lớn cao thủ vào kinh thành hộ giá. Nhưng bởi vì phản loạn tiêu hao quá nhiều, thực lực đại tồn, khó mà thay đổi toàn cục. Đúng lúc này, Trung Đông phương diện đột nhiên truyền đến một cái tin. Yến Phong đột phá đến Tiềm Long Thăng Thiên quyết cảnh giới tối cao Thiên Long biến. Tại Phượng Huyết dưới sự trợ giúp, đang tại Niết Bàn trọng sinh. Một khi thành công, đem sẽ vô địch khắp thiên hạ. Lập tức, tất cả mọi người bị chấn động. Yến Phong bên này lực lượng cũng là đại hỉ. Một khi Yến Phong trở về, tất nhiên sẽ cải biến chiến cuộc. Cửu đầu trùng chúng thế lực lại là một trận bối rối. Bọn họ không quan tâm một cao thủ, cho dù là một cái thánh cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn không thể coi nhẹ người của Yến gia. Hiện tại Yến gia thân phận đã bộc quang, Hộ Long nhất tộc truyền nhân. Hộ Long nhất tộc là một cái truyền thuyết, mỗi một thời đại cũng là cái thế anh hùng, cùng giai bên trong vô địch giả. Vân Chiến Thiên là thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể người đời trước đều biết, đó là tại Yến Cửu Tiêu mất tích về sau xưng hào. Năm đó Vân Thiên không tuyệt đại chi tư, có thể Ngũ Long bên trong vẫn là Yến Phi Đằng cầm đầu. Người của Yến gia căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Liền lấy Yến Phi Đằng mà nói, năm đó xông thẳng Anh Hoa Thần Điện, bị mấy vị thánh cảnh cao thủ vây công, y nguyên nghênh ngang rời đi. Lần này cùng Vân Thiên không liên thủ, Nhật Bản võ đạo xuất động hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, đều hơi kém không thể cầm xuống. Lại đến nói Yến Phong, tuổi không qua chừng 20, chỉ bằng vừa mới đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa thực lực liền đánh giết 2 tên bán bộ thánh cảnh, phá vỡ vượt cấp giết địch gông cùm xiềng xích, hiện tại lại đột phá. Đây chẳng phải là có thể trực tiếp giết chết chân chính thánh cảnh cường giả. Tầm thường thánh cảnh cao thủ không đáng sợ, nhưng Yến gia thánh cảnh cao thủ phải chết, cái kia nhưng là một cái đỉnh mấy cái thực lực. Hơn nữa, Hộ Long nhất tộc tại người thế hệ trước cảm nhận bên trong là thần thánh. Một khi người của Yến gia xuất hiện lần nữa, hội sinh ra một cỗ đáng sợ ngưng tụ sức mạnh, trên dưới một lòng, kỳ lợi đoạn kim, đạo lý này tiểu hài tử đều hiểu. Sở dĩ, Yến Phong nhất định phải chết. Cao thủ xuất động, xét thấy Yến Phong quỷ dị, lần này vậy mà trực tiếp xuất động một tên thánh cảnh cao thủ, 4 tên bán bộ thánh cảnh cùng hơn 10 người vương giả cao thủ. Lần này Yến Phong là lại khó chạy thoát. Dẫn đầu thánh cảnh cường giả tên gọi Trình Mộc Phong, làm nhận được mệnh lệnh nói muốn giết một cái chừng 20 hoàng mao tiểu tử, trong lòng vô cùng khó chịu. Lão tử đường đường võ thánh, vậy mà để cho lão tử tới giết một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi, quá không đem lão tử coi ra gì rồi a hát. Bất quá mặc dù trong lòng mâu thuẫn, lại cũng không có kháng mệnh, bởi vì hắn không dám chống lại Hoa Kinh Hồng mệnh lệnh. Đồng thời, có thể tự tay hủy diệt Hộ Long nhất tộc, bao nhiêu cũng làm hắn hội có một ít cảm giác thành tựu. Tiến vào Trung Đông địa giới, cửu đầu trùng nhãn tuyến lập tức báo lại, quỳ xuống đất nói, bẩm báo đại nhân, đã tra được thánh đường tổng bộ, hơn nữa đã tra rõ ràng, lúc trước Yến Phong từng Hoa Đông Phương giao chiến, từ nay về sau, gần một năm đều không thấy tăm hơi. Một năm đều không thấy tăm hơi. Xem ra Yến Phong đích thật là xảy ra vấn đề. Trình Mộc Phong thậm chí hoài nghi, tất cả Thiên Long biến căn bản chính là một cái ngụy trang. Đoán chừng Yến Phong hiện tại cũng đã chết rơi. Động thủ, Trình Mộc Phong ra lệnh. Mặc kệ Yến Phong sống hay chết, trong mắt hắn đều không là cái vấn đề lớn gì. Một cái tiểu tạp chủng mà thôi. Mới hơn 20 tuổi, có thể mạnh bao nhiêu? Đây cũng không phải Trình Mộc Phong xem thường Yến Phong, mà là một cái thánh cảnh cường giả kiêu ngạo, không có vô địch tâm, làm sao có thể siêu phàm nhập thánh, đăng lâm võ đạo đỉnh phong đâu. Thánh đường tổng bộ thủ vệ xâm nghiêm, bên ngoài có nhóm lớn võ trang đầy đủ dong binh thủ hộ lấy. Trình Mộc Phong đến về sau, cười lạnh một tiếng nói, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Sau lưng nhóm lớn cao thủ lập tức như lang như hổ nhào tới. Thế nhưng là còn chưa kịp động thủ, đột nhiên có người lớn tiếng hoảng sợ nói, giết người rồi, cứu mạng nha. Những lính đánh thuê kia vậy mà nguyên một đám quay đầu nhấc chân chạy, liền súng trong tay cũng không cần, chạy trối chết. Cửu đầu trùng cao thủ đều trợn tròn mắt, trời đựu, lão tử đều vẫn không có động thủ đây, các ngươi chạy cái gì chạy? Các ngươi không phải giết người không chớp mắt dong binh sao? Liền súng đều không mở liền chạy mệnh. Nha, các ngươi còn có đạo đức nghề nghiệp không có? Mọi người ở đây ảo não buồn bực thời điểm, chung quanh đột nhiên phát ra cái này âm lãnh sát khí. Một đám mặt không biểu tình, làn da tái nhợt quái nhân hiện ra, khoảng chừng trên 100 cái, đem mọi người bao vây. Đây là thánh đường thánh đấu sĩ. Nếu so với trước kia những cái kia không tử chiến sĩ cường đại, nếu như dùng võ giả thực lực để cân nhắc mà nói, từng cái tối thiểu nhất đều hẳn có tông sư chi cảnh thực lực. Lại thêm bọn họ không chết đặc tính. Nếu như 6-7 chung vào một chỗ, thậm chí có thể so với một tôn vương giả cao thủ. Hừ, cho rằng đám rác rưởi này liền có thể ngăn cản ta sao? Cho ta giết, Trình Mộc Phong cười lạnh nói. Thân vì một cái chân chính thánh cảnh cường giả, giống không tử chiến sĩ dùng loại phương thức này thu hoạch lực lượng, căn bản chính là lệch ra ma tà đạo, lên không nơi thanh nhã. Một đám cao thủ lập tức xung phong liều chết tới. Đại chiến bộc phát, những võ giả này cùng Trình Mộc Phong tâm tư một dạng. Cái gọi là không tử chiến sĩ cũng chỉ có thể ứng phó một chút kẻ yếu. Đối mặt bọn hắn những cường giả này, chỉ có thể tất cả đều là cặn bã nhi. Thế nhưng là, rất nhanh bọn họ liền khổ cực. Bọn họ phát hiện những cái này thánh đấu sĩ lực lượng xa xa muốn vượt qua bọn họ trước đó tiếp xúc được không tử chiến sĩ. Càng quỷ dị hơn là, những cái này thánh đấu sĩ thế mà còn giống như có tâm trí. Cũng không phải là 5 bè 7 mảng, 10 người một đội, tạo thành phương trận, thực lực tăng lên trên diện rộng. Giao chiến không mấy phút nữa, thế mà thì có mấy tên vương giả cao thủ bị giết chết. Cái gì tiên thiên cường giả cùng tông sư cao thủ càng là chết gần như một nửa. Càng chết là, lại có 10 cái thánh đấu sĩ phóng tới một tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Bất quá cũng không phải là giao chiến, mới vừa tiếp xúc đến, đột nhiên thân thể tất cả đều nổ tung, sinh ra lực sát thương đáng sợ, để cho cái kia bán bộ thánh cảnh cường giả thụ một chút vết thương nhẹ. Lập tức, Trình Mộc Phong có một chút ghé mắt, muốn là như vậy thánh đấu sĩ có ngàn vạn, đều như vậy tự bạo, có thể là vô cùng nguy hiểm, đều tránh ra cho ta. Trình Mộc Phong giận, một chưởng vỗ ra, nhóm lớn thánh đấu sĩ đều bị bổ bay ra ngoài, thân thể đều biến phá thành mảnh nhỏ, gãy rồi sinh cơ, đây chính là thánh cảnh cường giả lực lượng. Những cái này thánh đấu sĩ rất khó giết chết, thánh cảnh cường giả lại có thể trực tiếp phá hủy tính mạng của bọn hắn bản nguyên. Gãy rồi bọn họ sinh cơ, giải quyết những cái này thánh đấu sĩ về sau, Trình Mộc Phong dẫn người nhanh chân đi vào thánh đường tổng bộ. Thế nhưng là đi vào về sau thế mà một người đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn họ đã được đến tin tức chạy? Oanh, một trận nổ vang, phía sau của bọn hắn một đạo cự đại cửa sắt hạ xuống. Trên cửa sắt lóe ra nhè nhẹ dòng điện, một cái tông sư chi cảnh cao thủ đưa tay đẩy cửa, lại lập tức té bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, biến thành một đống than cốc, không có ích lợi gì. Cửa sắt cùng trên vách tường đều có 10 vạn vôn điện cao thế. Các ngươi không ra được. Cơ Đồng Đồng lớn bước ra ngoài. 10 vạn vôn điện cao thế. Trong lòng mọi người giật mình. Vậy nếu là đụng phải, còn không cùng bị sét đánh không sai biệt lắm. Hừ, 10 vạn vôn điện cao thế, có thể khốn ở ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trình Mộc Phong khinh thường nói. Đương nhiên, nơi này căn bản khốn không được ngươi. Thậm chí ngay cả bọn họ 4 vị cũng khốn không được. Cơ Đồng Đồng nhìn Trình Mộc Phong một chút, lại chỉ hướng 4 tên bán bộ thánh cảnh cường giả, mỉm cười nói, đó là bởi vì ta không muốn giết các ngươi, bởi vì các ngươi đối với ta có rất lớn tác dụng. Ngươi vậy mà muốn bắt ta, hơn nữa còn là muốn bắt sống. Trình Mộc Phong tựa như là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Vậy mà có người muốn bắt sống một cái thánh cảnh cường giả. Đây là tại ban ngày chuyện hoang đường sao? Cơ Đồng Đồng gương mặt hưng phấn nói. Một cái bán bộ thánh cảnh cường giả có thể đã sớm phát ra thánh cảnh cường giả một kích cao thủ. Một cái kia chân chính thánh cảnh cường giả lại có thể đến mức độ như thế nào đâu? Ai ra? Cơ Đồng Đồng vậy mà muốn bắt một cái thánh cảnh cường giả đến làm thí nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.